Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 640, có ý nghĩa chuyện. Mặt trời giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, vẩy vào cung điện đỉnh hồ bơi lộ thiên bên trong, màu vàng sóng nước lấp loáng, ấm áp mà yên tĩnh. Tần Trường Phong ghé vào bên cạnh ao noãn ngọc trên đài. Một bên a lẩm bẩm. Một bên từ trong lỗ mũi phát ra âm thanh nói, Lucifer cái này tiểu vương bát đản làm chính sự cái dám dùng không có. Hưởng thụ phương diện này vẫn còn thật là một cái vương giả. Phu quân nếu là ưa thích, để cho người tại Lưu Ly Thánh Địa xây một tòa giống nhau như đúc chính là. Chu Chỉ Nhược ngồi ở trên đùi hắn. Dùng tinh tế ngón tay trắng nõn đem như tiên sữa y hệt bí dược đều đều bôi ở trên lưng. Sau đó dùng đặc biệt thủ pháp xoa bóp nhào nặn. Nàng chỉ mặc thật mỏng áo tắm. Tự nhiên không thiếu phải cùng Tần Trường Phong ra thịt ma sát. Cho nên chủ nhân một ra tiếng hừ. Đến tột cùng là tán dương nàng thủ pháp đấm bóp. Còn là đừng cái gì thì không cần mà biết. Được rồi, có nhiều thứ phải đặt ở đúng địa phương mới có đúng ý cảnh. Tần Trường Phong than thở khoát tay áo. Từ chỗ của hắn, có thể đem hơn phân nửa thất nhạc viên thu hết vào mắt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là hiện đại hóa khí tức cực kỳ nồng hậu dày đặc nhà cao tầng. Người đi trên đường phố mặc dù rất nhiều mặc phong cách cổ xưa áo giáp hoặc trường sam. Nhưng cũng có không ít người mặc âu phục dày da, thậm chí còn có ô tô mô tơ oanh minh mà qua. Đây đều là Lucifer cái này thành chủ làm ra. Trên thực tế lúc trước Underworld thế giới từ Tần Trường Phong rời đi, lại đến hắn đem Elizabeth đám người tất cả đều triệu hoán đến thế giới hiện thực. Trong đó đi qua thời gian chừng mấy trăm năm, bởi vậy bọn hắn kỳ thật đều trải qua văn minh hiện đại. Mà Tần Trường Phong nhìn qua cái này cùng xa xưa trước ký ức tương tự cảnh tượng. Tự nhiên là có chút cảm khái đi qua, như hắn không thể trở thành người thí luyện, bây giờ là đã ngay cả thi cốt đều mục nát, vẫn là như trước như thế mơ mơ hồ hồ còn sống. Đúng rồi, phiêu nhứ lại đi đâu? Tần Trường Phong nói xong bàn tay không thành thật leo lên ái thê thon dài cặp đùi đẹp. Từ bắp chân mắt cá chân dọc theo như tơ lụa bóng loáng ra thịt một mực hướng lên. Trong tay truyền tới xúc cảm càng ngày càng tốt, để hắn càng ngày càng yêu thích không buông tay. Tuần đại mỹ nhân mặt phấn như tuyết, trong mắt chứa xuân thủy, khẽ cười nói, cùng tiểu mạc đi ra, bảo là muốn giúp Lucifer đem tòa thành này hào hào chỉnh đốn một chút. Cải tà quy chính, cải tà quy chính. Tần Trường Phong ha ha rồi, đối với tòa thành thị này mà nói, đoán chừng hai người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở thành tà ác nhất đại ma vương. Bất quá hắn cũng lười quản, coi như là cái đồ chơi cho các nàng chơi, dù sao hắn và Tiểu Mạc tại vô hạn chiến cảnh bên trong ngây người trọn vẹn hai mươi mấy ngày. Bây giờ cách cùng hư vương sinh tử chiến mở ra, cũng chỉ có không đến 5 ngày rồi. Đại chiến buông xuống, về sau cũng không biết còn có hay không như vậy cơ hội buông lỏng. Còn có bức họa kia nhìn ra môn đạo gì sao? Tần Trường Phong đột nhiên lời nói xoay chuyển mà hỏi thăm. Hắn nói chính là dùng tiên quốc bằng cửu trao đổi viên kia bảo giới bên trong phát hiện một chục thần bí họa quyển, nguyên bản cũng không thuộc về trăm cái bảo vật, cũng không thuộc về thập đại tiên pháp. Càng không khả năng là tiên tinh đan dược, hình như chính là không hiểu ra sao nhiều đi ra đồng dạng. Bức tranh đó phía trên, toàn bộ bối cảnh là một vuông hư vô u ám thế giới. Phảng phất là không có nhật nguyệt tinh thần, hoàn toàn tĩnh mịch vũ trụ hư minh. Trừ cái đó ra, họa chung có một cái nam tử, chỉ là bóng lưng, toàn thân áo trắng, tóc đen mà dài. Bị một cái nhìn lên tới rất phổ thông châm gài tóc kéo lại, chắp hai tay sau lưng mà đứng, lộ ra tịch liêu mà phiền muộn. Bảo giới bên trong đồ vật, Tần Trường Phong tuyệt đại đa số đều giao cho Elizabeth, để cho nàng đi tăng cường Thiên Hình Tông thực lực, chỉ để lại 10 đạo tiên thuật, cùng số ít mấy thứ có lẽ có cơ hội cần dùng đến pháp bảo. Lại có là Trương này ngoài ý muốn phát hiện bức tranh rồi. Hắn vốn cho là này họa quyển sẽ cùng Diệp Khuynh Tiên lưu cho hắn cùng loại, ẩn chứa cái gì pháp tắc áo nghĩa hoặc thần thông thánh pháp các loại. Nhưng kết quả lại hình như là hắn nghĩ nhiều. Lấy hắn tu vi hiện tại, thế mà bất luận cái gì một tia có thể được xưng tụng bất phàm mánh khóe đều không có phát hiện. Ta chỉ nhìn ra, này họa quyển trang giấy, mực nước, mộc chụp, thậm chí họa công kỹ xảo đều rất phổ thông. Phổ thông đến thật giống như chỉ là một cái sơ lược lịch vẽ phàm nhân tiện tay vẽ. Chu Chỉ Nhược hơi hơi ngưng lông mày nói. Nói như vậy là chân chính một kiện vô dụng chi vật. Tần Trường Phong một bên phát ra giống heo vậy lẩm bẩm, một bên đem ma chảo tiếp tục hướng bên trên, rốt cục đi vào kia hai bên hồn nghĩ mộng lượn quanh cặp mông. Cách gấp mỏng thuần trắng áo tắm nhào nặn, tuần đại mỹ nhân trên mặt đỏ ửng càng ngày càng rõ ràng. Anh Ninh một tiếng, có chút thở gấp mà nói, thế thì cũng chưa chắc. Như vậy phổ thông đồ vật lại xuất hiện tại một đôi tiên đạo bảo vật bên trong. Bản thân cũng rất không tầm thường. Nói không chừng còn là lão đầu kia lúc tuổi còn trẻ nhân tình. Đưa cho hắn, hắn coi như chân bảo. Kết quả không cẩn thận đem thả vào. Bản thân liền là kiện phổ thông đồ vật. Lại làm cho chúng ta đoán mò nửa ngày. Tần Trường Phong định ra kết luận. Kết thúc không sao cả suy luận vọng tưởng, nếu như tranh này chỉ là cái phổ thông phàm vật, nghĩ như vậy lại nhiều cũng là lãng phí tinh lực, nếu như nó thật có cái gì bất phàm, vậy liền sớm muộn có một ngày sẽ hiển lộ, mà bây giờ hắn hiển nhiên còn không có đạt đến cởi ra bí tịch cảnh giới. Cho nên lúc này xoắn suýt vẫn là không tốt, còn không bằng làm nhiều một chút có ý nghĩa chuyện, như vậy cái gì là có ý nghĩa chuyện? Sau một khắc, Tần đại gia chủ liền cấp ra đáp án. Chỉ nghe Ngọc cung chủ a một tiếng, liền bị gấu cho lớn cho trở mình đặt ở dưới thân, tiếp nhận xâm lấn cùng trinh phạt. Tông chủ đại nhân không có chút nào ban ngày tuyên dâm xấu hổ cảm giác, dù sao hắn bây giờ là đang làm có ý nghĩa chính sự, nhân luân đại lễ, sinh sôi hậu đại còn không tính có ý nghĩa. Như vậy cái gì là? Có thánh nhân nói qua, sinh mệnh tồn tại hai cái căn bản nhất sứ mệnh, chính là sinh sôi cùng thăm dò vũ trụ huyền bí. Cái trước rất dễ dàng hiểu, mà cái sau đổi một loại thuyết pháp, có thể không phải là đăng lâm cửu thiên phía trên, trưởng đại đạo cực hạn người, vì cửu thiên chi chủ. Ngọc cung chủ dù sao sinh ra từ tam tòng tứ đức xã hội phong kiến. Bởi vậy mặc dù rên rỉ trận trận, nhưng từ đầu đến cuối kiệt lực khắc chế, này làm cho gia chủ đại nhân dù cho đã thể xác tinh thần vui vẻ sau khi bao nhiêu cảm thấy thiếu một chút cái gì. Đúng lúc này, theo cộc cộc thanh âm vang lên, một cái tuyệt thế phong thái nữ nhân tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng mà thẳng bước đi tới. Nàng có một đầu hơi hơi quan xoắn kim sắc mái tóc rối tung ở đầu vai. Không nói ra được hào phóng xinh đẹp, trên người vẻn vẹn mặc vàng nhạt áo tắm, gợi cảm dáng người ma quỷ nhìn một cái không sót gì. Da thịt khi xương tái tuyết, tuyết trắng đến chói mắt, chính là Nguyệt cung chủ Elizabeth. Nàng ngắm nhìn tông chủ đại nhân, chân đạp thủy tinh cao gót cởi giày, nện bước khêu gợi bước chân đi tới, nhất là một đôi thon dài nhưng không mất nở nang trên chân đẹp còn mặc thất nhạc viên đặc sản trong suốt vớ màu da, khiến nàng tăng thêm vô biên phong tình cùng mị lực, như cao quý khêu gợi nữ thần đi vào thế gian, mỗi một bước đi lại đều cho người tâm cũng theo nhẹ nhàng dập dờn. Chuyện kế tiếp chính là chủ nhân một gia để nguyên bản có ý nghĩa chuyện trở nên càng có ý nghĩa. Rồi, so ra mà nói, Nguyệt cung chủ thành thạo cùng nhiệt tình, để Tần Trường Phong thể xác tinh thần thả lỏng chưa từng có vui vẻ. Thậm chí sinh ra cầu tiên tác dụng gì, không bằng liền như vậy ở nơi này ôn nhu hương bên trong dài mộng bất tỉnh hoang đường ý nghĩ. Tại thiên hình chòm sao bên trong hết thảy đều đâu vào đấy thời điểm. Ngoại giới từ thông thiên tháp đến linh giới năm vực lại tất cả đều đã nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Phong bảo trung tâm, tự nhiên chính là sắp đến Tần chủ cùng hư vương cuộc chiến. Từ Minh Đế sau khai thiên, những người thí luyện đã tương đối bình tĩnh một đoạn thời gian. Dù cho là thứ năm đại vực xuất hiện ma vực thâm uyên, cũng không có kích thích quá lớn sóng gió. Dù sao loại chuyện này đi qua phát sinh qua nhiều lần. Mỗi một đại vực cũng đều có phong thành tại cùng ma vực rằng co. Bởi vậy cũng liền không cảm thấy kinh ngạc rồi. Mà sắp bắt đầu sinh tử chiến lôi đài lại khác. Một cái quân chủ lại muốn khiêu chiến thiên vương. Để rất nhiều người kém đến không có ngã rơi con mắt. Có người đem xem như chuyện cười. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Có người thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có rất ít người ôm ấp chờ mong. Nhưng mặc kệ như thế nào, Tần Trường Phong lại một lần nữa dương danh tam giới 24 tháp. Theo thời gian tới gần, ngoại giới nghị luận cũng càng thêm bay lả tả. Thậm chí có rất nhiều thế lực đều mở ra đánh cược. Phần lớn tỷ lệ đặt cược đều là 100 trở lên. Tần Trường Phong tự nhiên là cái kia 100. Chỉ cần hắn thắng, áp một khối tinh thạch hoặc cái khác đạo cụ bảo vật, liền có thể đạt được gấp 100 lần hồi báo. Nhưng đặt cược lấy vẫn như cũ giải rác. Đạo lý hiển nhiên rất đơn giản. Đừng nói 1 bồi 100, liền xem như 1 bồi 10.000. Nếu như không có nửa điểm thắng được hy vọng, áp lên đi vậy là bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Chỉ có những cái kia lâm vào tuyệt cảnh hoặc trời sinh cược nghiện cực lớn người thí luyện mới có thể cược mạng đánh cược một lần, chờ mong vạn nhất thắng, liền một chiều trở mình, từ đây đạp vào quang minh đại đạo. Chỉ bất quá những người này so với những cái kia nhận định Tần Trường Phong thất bại chung quy là số rất ít, bởi vậy cuộn trên mặt song phương tài chính so sánh rất không thành tỷ lệ. Để đặt cược hư vương một phương cảm giác nhiều người thịt ít, thắng cũng không có bao nhiêu ý tứ. Bởi vậy kích tình dần dần lắng lại. Nhưng ngay lúc này, một cỗ thế lực thần bí đột nhiên xuất hiện. Tại linh giới các vực năm cái lớn nhất cuộn trên mặt liên tiếp ấn xuống siêu cấp trọng chú. Vẻn vẹn cực phẩm linh thạch liền có trọn vẹn hơn 100 triệu. Còn không tính cái khác đạo cụ đan dược. Có loại này tự tin, dám làm như vậy, mọi người dùng cái mông cũng có thể nghĩ đến nhất định là chính Tần Trường Phong. Thế là đang kinh ngạc với hắn tài lực sau khi càng thêm mỉa mai đứng lên. Có nói hắn đã bị tự đại cháy hỏng đầu óc. Có cảm tạ hắn cái này mười thế khó gặp đại thiện nhân cho đại gia tiễn đưa tư nguyên. Cũng chào phúng hắn dùng sinh mệnh cùng hết thảy thân gia cho người đời biểu diễn cái gì gọi là nghĩ quận. Trình hắn trốn ở thất nhạc viên cùng Ngọc Cung Chủ cùng Nguyệt Cung Chủ hai cái tuyệt thế đại mỹ. Nhân làm có ý nghĩa chuyện, giúp hắn đi tới chú AD. Boaka, cự nhân thương khi cùng với tùy trưởng quỹ cũng là bị người mỉa mai đến đầu cũng không nhấc lên. Được, chỉ có gắng chịu nhục. Tất cả mọi người đang cực lực kiềm nén nhẫn nại, tích xúc cảm xúc, chờ đợi núi lửa cuối cùng bộc phát một khắc này đến. Khoảng cách ước định ngày chỉ có linh giới thời gian một ngày thời điểm. Càng có một thì tin tức kinh người truyền ra. Có một tên thiên vương vì giúp Tần Trường Phong ngăn cản cái này chịu chết đánh một trận. Một mình đi cùng hư vương thương lượng, kết quả lại bị hư vương chém xuống tại chỗ. Xóa tên khỏi thế gian, thiên vương cấp tồn tại, toàn bộ linh giới, toàn bộ 24 tòa thông thiên tháp bên trong, đều cũng không có bao nhiêu, mỗi một cái cũng không có không phải uy chấn một phương như sấm bên tai y hệt tồn tại. Bây giờ lại vì chỉ là một cái quân chủ chết trên tay hư vương, để cho người không thể không cảm thấy bi thương cùng không đáng. Hư Vương càng bởi vậy bắn tiếng, Tần Trường Phong ti tiện triệt để chọc giận hắn, chờ hắn chết ở trên lôi đài, nhất định phải đem hắn nhất mạch kia tất cả mọi người tận gốc tru diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.